Cô vợ đánh cháo, chương 164, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chương 164, các cô đang nói chuyện với tôi à, nhiều ngày nay, ngoài việc học thì sau khi tan tầm Thẩm Kiều lại chạy đến cửa hàng cùng học việc với chị Tình. Tuy chị Tinh không có hy vọng gì lớn đối với cô nhưng sự tiến bộ của cô khiến chị Tình rất ngạc nhiên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hơn nữa Thẩm Kiều cũng cố gắng rất nhiều so với tưởng tượng của chị Tinh, không biết sợ đắng, sợ khổ là gì. Nhiều lần Thẩm Kiều mệt đến mức ngủ quên trong phòng làm việc, sau đó cố gắng được một lúc lại nằm sấp lên bàn ngủ tiếp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chị Tinh có thể thấy quầng thâm mắt của cô ngày càng lớn, chị Tinh trêu chọc cô. Em khổ thế này Mặc Thâm không đau lòng cho em à, nghe tên Dạ Mặc Thâm, Thẩm Kiều khựng lại một chút sau đó nở nụ cười nhạt. Cô không nói gì cả, đây đã là thời gian chiến tranh lạnh lâu nhất kể từ khi cô kết hôn với Dạ Mặc Thâm rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Dạ Mặc Thâm đối xử với cô như người tàng hình, cô cũng không chủ động nói chuyện với Dạ Mặc Thâm. Dù hai người ở trong phòng, nhưng khoảng cách còn xa hơn cả những người lạ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Thẩm Kiều suy nghĩ một chút cảm thấy như thế này cũng tốt. Ít ra thì nếu cô không quấn lấy Dạ Mặc Thâm, cô còn có thời gian tập trung vào công việc, mắt không thấy thì trong lòng cũng không phiền nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đó là, bị dọa luôn à, chị Tinh phì cười một tiếng. Đúng là chưa thấy ai không thèm chỉnh trang cho mình như em, không yêu cái đẹp chút nào. Thẩm Kiều hơi xấu hổ, nhịn không được sờ mặt mình một chút. Ngại ghê, hù chị rồi chị Tình, chúng ta đều là phụ nữ, có hù chị không thì cũng không sao. Chị sợ em hù Mặc Thâm thôi, cố gắng làm việc là đúng, nhưng phụ nữ còn phải yêu cái đẹp nữa chứ. Em phải ưu tú thì mới xứng bên cạnh một người ưu tú như em. Lời nói này không sai, Thẩm Kiều cũng luôn nghĩ như thế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đáng tiếc rằng cô chẳng phải người ưu tú gì, nên cô cũng không xứng với người ưu tú. Nhanh lên, về nghỉ ngơi đi. Dạ, Thẩm Kiều cũng nhận ra dạo này mình mệt mỏi quá, cô đành thu dọn đồ đạc về nhà. Lúc trước cô về nhà thì đã khuya, Dạ Mặc Thâm đã ngủ. Hôm nay cô về nhà sớm, về đến nơi thì nhận ra Dạ Mặc Thâm còn trong thư phòng, Thẩm Kiều rất mệt nên rửa mặt xong đã đi ngủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ngủ đến nửa đêm cô cảm giác có đôi tay chạm lên mặt cô. Bàn tay này vừa lạnh vừa khô, hình như đang áp vật gì lên mắt cô khiến cô khó chịu nhăn lại đôi mày xinh đẹp. Cô muốn mở mắt nhìn nhưng thực sự quá mệt mỏi, mí mắt nặng đến mức không thể mở lên được. Sau đó cô ưm một tiếng, bàn tay kia rút lui. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nửa đêm còn lại rất yên tĩnh, Thẩm Kiều ngủ ngon đến tận bình minh. Hôm sau lúc cô rửa mặt cảm thấy vành mắt mình hơi dinh dính, hơn nữa nhìn nó có vẻ bớt thâm hơn hôm qua, quả nhiên giấc ngủ đúng là liều thuốc thiên nhiên. Thẩm Kiều rửa mặt xong ra ngoài, đụng phải Dạ Mặc Thâm mới rời giường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thấy anh ngồi bên giường, trên tay còn đang cầm một quyển sách. Góc truyện audio.com, xe lăn ở cách đó không xa nhưng Tiêu Thúc vẫn chưa đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Thẩm Kiều suy nghĩ một chút đi về phía anh, cô đẩy xe lăn đến trước mặt Dạ Mặc Thâm, thản nhiên nói. Muốn tôi giúp không? Nghe vậy, Dạ Mặc Thâm ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng thâm thúy nhìn thẳng vào cô. Buổi tối bọn họ ngủ không có thói quen kéo rèm cửa sổ lại, mà cửa sổ phòng bọn họ ở hướng đông, dù cửa sổ cách giường khá xa nhưng ánh mặt trời vẫn chiếu lên mặt họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lúc Dạ Mặc Thâm ngước đôi mắt bình tĩnh nhìn Thẩm Kiều nhìn thấy gương mặt anh tuấn được ánh nắng chiếu vào chói mắt như một vị thần, đôi mắt sâu như biển rộng, sáng như sao trời, trong lòng Thẩm Kiều rung động. Trái tim cô bỗng trở nên hoảng loạn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đáng tiếc giọng nói của Dạ Mặc Thâm đã làm cô tỉnh lại. Không cần, Thẩm Kiều biến sắc nhận ra bản thân mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Hai người đang chiến tranh lạnh mà anh bắt cô cúi đầu lâu như thế, còn ném hợp đồng và chỉ phiếu xuống trước mặt cô, sao anh có thể quan tâm gì đến cô được? Đôi tay cô đặt trên xe lăn nắm chặt lại, cuối cùng buông ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều rũ mắt, xoay người bỏ đi, chỉ để lại bóng lưng kiên cường cho Dạ Mặc Thâm. Dạ Mặc Thâm nhìn bóng dáng gầy yếu mà cố chấp của cô, trong mắt anh ngập tràn vẻ giễu cợt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. nét, người phụ nữ này dường như chưa bao giờ biết cúi đầu trước mặt anh, lúc nào cũng có dáng vẻ này. Cũng tốt thôi, cô muốn cố chấp thì cứ để cô cố chấp rồi xem ai cố chấp đến cùng được. Thẩm Kiều vừa đến công ty thì thấy một phần ăn sáng được đặt trên bàn mình, cô nhìn chung quanh, ai tốt bụng mua đồ ăn sáng cho cô thế? Từ khi cô bước vào bộ phận này làm việc có rất nhiều người không ưa cô, vài người đã chỉnh cô, còn lại thì đều chỉ ghét trong lòng chứ chưa làm gì, số còn lại thì sợ phiền nên không dám tới gần cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, vì vậy, nếu như có người mua bữa ăn sáng cho cô thì... Mắt Thẩm Kiều đảo một vòng, hình như cô biết là ai rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cô không đụng đến bữa ăn sáng, coi như chưa có gì mà bật máy tính lên làm việc. Giọng nói chế nhạo của Cao Vân ngồi cạnh vang lên, đàn bà biết quyến rũ người khác đúng là khác biệt thật nhỉ, dù đến bộ phận nào cũng như cá gặp nước hết, vừa đến bộ phận chúng ta vài ngày thôi mà đã quyến rũ được một người rồi. Chậc chậc đúng là đau lòng cho mấy người bị lừa khi trước ghê. Thôi Mẫn Lệ là trợ thủ đắc lực của cô ta, nghe thế thì phụ họa theo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chị Cao Vân đừng nói nữa, đám đàn bà dành chuyện giường chiếu nó thế, đi đâu cũng dùng chiêu này thu phục đàn ông được. Ôi, người mới à, cô cũng dùng chiêu này với Hứa Liêu và Trương Kiểm sao? Cao Vân cười cợt, trong mắt cô ta làm gì biết lễ nghĩa với liêm sỉ là gì, chắc cũng vậy với đàn ông lớn tuổi. Đúng là ghét thật, chị vừa nghĩ thôi đã nổi hết cả da gà. Những lời này không hề lọt vào lỗ tai của Thẩm Kiều, những người khác nghe thấy đều xoay qua nhìn với vẻ mặt hóng hớt. Tất cả mọi người đều đang hóng xem một trận chửi lộn ngay phòng làm việc này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhưng ai ngờ chờ cả nửa ngày, người được nhắc đến trong miệng Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ không hề nhúc nhích, thậm chí còn không liếc họ một cái nào. Góc truyện audio.com, nụ cười hả hê trên mặt mọi người dần biến mất, Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ không thấy cô tức giận thì nổi giận hỏi cô. Người mới, cô có ý gì? Sao cô không trả lời? Nghe thấy thế, Thẩm Kiều từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác, cô nhìn họ với ánh mắt vô tội. Các cô đang nói chuyện với tôi à, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cách chương.